Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 1055, thân ngoại hóa thân. Ngày đầu tiên đến địa kiếm tông Từ Ngôn, chẳng những không có tìm tới thiên quỷ mảy may manh mối. Ngược lại lâm vào trong tông môn đấu, còn thân ở hiểm địa, bị kim đan thậm chí nguyên anh cường giả chằm chằm chết. Thở dài chính mình vận khí quá kém. Từ Ngôn rất nhanh được đưa tới hậu sơn, thứ 10 phía sau núi Trách, tụ tập mấy ngàn thân ảnh, bên trong có 2000 tên áo xanh trúc cơ đệ tử, còn có nhiều đến 500 vị áo lam kim đan. 2000 trúc cơ đệ tử yên tĩnh xếp bằng ở chân núi, đa số trúc cơ sơ kỳ cùng trung kỳ, mà cái kia 500 kim đan làm theo đứng tại một thanh ô lớn phía dưới, dù cao 10 trượng, cực to lớn. Đem 500 kim đan đều bao phủ xuống. Xoay chậm chậm ở giữa tản mát ra nhu hòa sóng linh khí. Ô lớn bát giác phân biệt treo 8 cái lục lạc. Lắc lư ở giữa phát ra không đồng thanh vang. Rất là êm tai. Nhìn cái kia 500 kim đan đứng dưới dù. Không khó đoán ra chuôi này quái dù hẳn là một kiện chuyên môn che đậy khí tức pháp bảo. Từ Ngôn được đưa tới hậu sơn thời điểm. Khi thấy tông chủ đối với 500 kim đan mệnh lệnh lấy cái gì? Triệu Thiên Hồng đến về sau. Trực tiếp đem Từ Ngôn ném ở cửu phong động trúc cơ trung gian. Từ Lương kiên quyết trông giữ. Chính hắn đi vào tông chủ bên người. Chuyện rất quan trọng. Tại lưỡng nghi bên trong vườn không có vân thượng vân phía dưới phân chia. Cái kia 2000 trúc cơ nghe theo các ngươi điều lệnh. Có thể tùy ý thúc đẩy. Chuẩn bị lên đường thôi. Tông chủ cổ phan kỳ sau cùng căn dặn một câu, xoay người lại đến dưới núi. Ở trước mặt hắn là một cái sơn động thật lớn. Bên ngoài sơn động trôi nổi một tầng màn mưa. Đi vào màn mưa phụ cận, cổ phan kỳ thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. Tự mình xuất thủ, đánh ra 18 đạo phức tạp pháp ấn. Ánh sáng chui vào, màn mưa chạy ra ngoài hai bên cuốn lên. Hiện ra xanh mờ mờ một mảnh ánh sáng. Thanh quang xuất hiện, ô lớn phía dưới 500 kim đan nhao nhao đứng dậy vọt vào sơn động. 2000 trúc cơ đệ tử theo sát mà tới. Cuối cùng là 300 cửu phong động đệ tử. Cái này 300 đệ tử đi đến động khẩu thời điểm. Nguyên anh trưởng lão bên trong có người mở miệng, nói ra mấy cái tên. Lập tức có mấy tên cửu phong động đệ tử mừng rỡ như điên lui sang một bên. Đứng tại mấy vị nguyên anh trưởng lão sau lưng. Những thứ này bị điểm nổi danh tự trúc cơ đệ tử. Đều là vân xuống núi nguyên anh trưởng lão xem trọng môn nhân. Thiên phú như vậy cực cao trúc cơ hậu kỳ. Dùng không bao lâu liền có thể tấn cấp kim đan. Thậm chí đột phá nguyên anh đều có hy vọng. Trở ngại điều lệnh đến hóa cảnh hiệp trợ vững chắc 10 núi. Vân xuống núi nguyên anh không có nhiều lời. Lúc này bị Triệu Thiên Hồng điều vào lưỡng nghi vườn mạo hiểm. Những nguyên anh này trưởng lão cũng không làm. Sau đó lưu lại hơn 10 người thiên phú tốt nhất môn nhân. Người khác bọn họ cũng lực bất tòng tâm. Cùng hắn không có cơ hội lưu lại cửu phong động đệ tử một dạng. Từ Ngôn tại hang động trước lát nữa mắt nhìn tông môn nguyên anh cường giả. Xác nhận thật không có người xem trọng hắn cái thiên phú này tốt nhất. Thậm chí đều tu ra nguyên anh trúc cơ đệ tử. Sau đó thở dài. Tại Lương kiên quyết áp giải phạm nhân dưới ánh mắt bất đắc dĩ đi vào thanh mang bên trong. Từ Ngôn không đi chính giữa, mà chính là dán động khẩu ở mép. Tại chui vào thanh mang thời khắc, hắn đưa tay gãi gãi đầu. Một sợi ảm đạm vân vụ bị nâng lên một tay vung ra. Dung nhập màn mưa bên trong, kim đan cùng trúc cơ đều vào sơn động. Tông chủ cổ phan kỳ thần sắc chẳng những không có nhẹ nhõm. Ngược lại càng ngưng trọng thêm, vung tay lên, ô lớn phiêu khởi, lập ở sau lưng, phảng phất tại hiệp trợ hồng tâm mưa trận pháp vững chắc lấy mảnh này cũng không ổn định hóa cảnh. Nếu như lần này không cách nào thành công, trăm năm trong vòng thiên anh bảng 10 vị trí đầu, chúng ta thì không tranh. Cổ phan kỳ chắp tay sau lưng đứng tại màn mưa hạ. Trầm giọng nói ra, một ngày thời gian. Hy vọng bọn họ có thể thắp sáng lưỡng nghi vườn băng hỏa đường. Ba người các ngươi chuẩn bị kỹ càng đi. Cổ phan kỳ vừa dứt lời. Nguyên anh cường giả bên trong đi ra ba người. Hai vị thanh niên nam tử. một vị nữ tử xinh đẹp, cũng đều một bộ áo bào tím. Thân thể bên trên tán phát lấy nguyên anh hậu kỳ khí tức. Bên trong một vị thanh niên tăng thể diện lông mi dài. Mặt mày cùng Triệu Thiên Hồng giống nhau đến mấy phần. Một vị khác thanh niên dáng người thấp hơn, dung mạo thường thường. Vị kia nữ tử xinh đẹp nhìn dung mạo 20 trên dưới. Manh mối tinh xảo, khuôn mặt trắng nõn, thủy chung hơi vểnh mặt lên. Mang theo một cỗ khí ngạo nghễ, như gió, hái hoa, ngọc thư, ba người các ngươi nhớ lấy. Nếu như có thể vào tay linh bảo tốt nhất, nếu như không chiếm được, tuyệt đối không thể chọc giận hai vị trưởng lão. Cổ Phan Kỳ quay người lại. Đối với Địa Kiếm Tông ba vị chánh thức thiên kiêu dặn dò, cho dù không tranh thiên anh bảng 10 vị trí đầu, của ta Kiếm Tông vẫn như cũ là Địa Kiếm Tông. Lui 10.000 bước, Địa Kiếm Tông sau lưng còn có chủ tông Kiếm Vương Điện. Hai vị trưởng lão chuyện rất quan trọng, các ngươi cẩn thận một chút. Ba vị thanh niên cùng kêu lên tuân mệnh, sau đó đi tới cửa động màn mưa phụ cận. Mỗi người thi triển ra huyền ảo pháp môn. Tên là Như Gió thanh niên há mồm phun ra một đạo lưu quang, rơi xuống đất lúc biến ảo thành một thanh trường kiếm, thân kiếm vặn vẹo, tựa như trường xà, lập trên mặt đất trái lắc phải lắc, bành bành hai tiếng sở trường hai chân, cặp kia chân dẫm một cái lại tại chỗ chuôi kiếm sở trường hai tay. Hai tay nắm lấy chuôi kiếm đi lên nhấc lên, bành một tiếng thế mà bắt lấy ra một cái đầu lâu. Thần kiếm hào quang chớp động ở giữa ban đầu xuất hiện một bóng người. Dung mạo cùng thi triển bí pháp thanh niên nửa điểm không kém. Thần ngoại hóa thân, lấy kiếm vì thể, Triệu Như Gió kiếm đạo thiên phú tại bên trong tông môn là không ai bằng. Một vị nguyên anh lão, phụ gật đầu tán dương, chung quanh mấy vị nguyên anh nhao nhao đồng ý. Xuất thân uẩn kiếm điện Triệu Như Gió, là Triệu Thiên Hồng bản gia con cháu. Thiên phú độ cao có thể xưng Địa Kiếm Tông đứng đầu. Trăm năm tu luyện thì có nguyên anh hậu kỳ tu vi mạnh mẽ. Mà lại người này chuyên tinh kiếm đạo. Kiếm đạo bên trên thiên phú trên mặt đất Kiếm Tông số 1. Đã tu ra cực kỳ hiếm thấy thân kiếm biến hóa. Được xưng là Địa Kiếm Tông tam đại thiên kiêu bên trong vị thứ nhất. Nếu quả thật không ai bằng, là sao thiên anh bảng phía trên chưa có xếp hạng danh hào đây? Có người tán dương, cũng có người chửi bới. Nói chuyện là một vị lão giả, liếc mắt Triệu Như Gió. Nói, nếu là thiên kiêu, giết đến tận thiên anh bảng 10 vị trí đầu mới được. Xếp vào top 100, miễn cưỡng xem như thiên tài đi. Chung quy so với chúng ta những thứ này nhiều năm cảnh giới không cách nào tiến thêm lão gia hòa. Mạnh hơn chút, lại có một người mở miệng. Nếu để cho Triệu Như Gió đạt được linh bảo, giết vào 10 vị trí đầu dễ như trở bàn tay. Chưa hẳn, thiên anh bảng 10 vị trí đầu, cả nhân tộc mấy vạn nguyên anh 10 vị trí đầu, có dễ dàng như vậy à? Có thể đứng hàng 10 vị trí đầu người, ai không phải người mang tuyệt kỹ? Linh bảo chi uy, không phải hóa thần mới có thể thôi động, cho dù nguyên anh đỉnh phong có thể miễn cưỡng vận dụng, uy lực cũng không phát huy ra bao nhiêu. Địa Kiếm Tông hơn 10 vị nguyên anh cường giả đàm luận ở giữa làm hai phái. Vân Thượng Phong người đối với Triệu Như Gió tán thưởng có thừa. Vân xuống núi người làm theo khịt mũi coi thường. Lúc này gọi là hái hoa nữ tử đang hội tụ lên bàng bạc linh lực. Tại nàng ngoài thân xuất hiện bích lục nước đoàn, đem bao vây lại, nước biếc tụ mà không rời, không ngừng cải biến hình dáng. Khi thì tròn, khi thì phương, kỳ dị phi phàm, càng có ào ào ào tiếng nước chảy xuất hiện, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Tiếng nước chảy dần dần trở nên chảy xiết, nước đoàn bắt đầu co vào, cho đến dán tại nữ tử ngoài thân. Từ bên ngoài xem trọng giống một kiện thiếp thân nước áo. Sau một khắc gợn nước lưu truyền, gọi là hái hoa nữ tử chia ra thành hai cái giống như đúc thân thể. Không chỉ dung mạo giống nhau, quần áo giống nhau, liền loại kia hơi hơi ngửa đầu ngạo nghễ khí thế cũng không khác nhau chút nào. Ảo tưởng thủy phân thân, ngũ hành điện tuyệt học, Triệu Như Gió thật là Địa Kiếm Tông kiếm đạo đệ nhất nhân. Phong hái hoa lại là ngũ hành thuật pháp phía trên chánh thức thiên kiêu. Trước đó lão phụ hết sức, hài lòng gật đầu nói. Tán thưởng chi ngôn không có không keo kiệt, mà lại trên mặt tự hào chi ý. Vân Thượng Phong ngũ hành điện phong hái hoa, một thân ngũ hành pháp thuật xuất thần nhập hóa, có thể ngưng tụ ra ảo tưởng thủy phân thân. Nói rõ nàng tại thủy hệ pháp thuật trên tạo nghệ đã đạt tới nguyên anh trình độ đỉnh phong. Như thế phân thân, tuyệt đại đa số nguyên anh tu sĩ căn bản thi triển không ra. Mà vị này phong hái hoa, chính là địa kiếm tông tam đại thiên kiêu bên trong vị thứ hai. Hai vị này tại thiên anh bảng phía trên đều là trăm tên bên trong. Thi triển ra phân thân, biểu thị hai vị thiên kiêu chuẩn bị vào sơn động, tiến về lưỡng nghi vườn. Không chỉ có bởi vì hóa cảnh bất ổn, còn có ngoại nhân không được biết nguyên do. Mảnh này cái gọi là băng nhai hóa cảnh, địa kiếm tông bí ẩn chỗ, thực hiểm ác trình độ, cũng không thua gì nhất đẳng hiểm địa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.